Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 642, một núi, tại là ẩn trong lòng, nàng uống đến lên hắn tự tay phao một chén này trà. Lại vẫn cầm không đi trong tay hắn cổ phiếu chia hoa hồng. Đào Sầm nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm khí, cái kia trà lạnh thấu xương hương khí còn ngậm tại trong môi. Đầu lưỡi cũng đã nếm đến đắng chát, loại tình huống này, cùng nàng lúc này tình trạng có vi diệu giống nhau. Nàng không thích uống trà, so sánh với trà dư vị vô tận, nàng càng thích cà phê, hương nồng thuần hậu. Ta nhớ được, lần trước cùng ngài uống như vậy trà, là hơn 7 năm trước, nàng gác lại chén trà, là ẩn liền cười, chuyến này Đào Sầm tới được nguyên nhân, trong lòng hai người đều nắm chắc. Thế kỷ ngân hà răng sắt phát triển tình thế sắc bén không thể đỡ. Đào Sầm đã rõ ràng rơi ở phía sau nàng rất nhiều. Có thần cứu rỗi chiếu lên, răng sắt chính là so Đào Sầm muộn xuất đạo nhiều năm. Nhưng vô cùng có khả năng bằng vào mới phim bà tổng phòng bán vé chênh lệch đuổi kịp. Một khi răng sắt tổng phòng vé không thua kém Đào Sầm về sau. Đào Sầm tại phòng vé điện ảnh. Xuất đạo niên kỷ phương diện ưu thế, thì tương đương với bị răng sắt rút ngắn, thậm chí bởi vì răng sắt cùng xí xe giao hảo, lại có tham đóng phim trúng tuyển trăm năm phim người tốt nhất phim danh hiệu tại. Nàng sự phát triển của tương lai xu thế cũng so Đào Sầm có tiềm lực được nhiều. Tình huống như vậy, vô luận mọi người có thừa nhận hay không, răng sắt phát triển tiền cảnh so Đào Sầm tốt hơn là sự thật không thể chối cãi. Đúng thế, là ẩn nhẹ gật đầu. Đào Sầm nói chính là hơn 7 năm trước. Nói về Đào Sầm tục hẹn vấn đề thời điểm Money, người mới ký tiến công ty thời điểm. Ta đối với ngươi phá lệ thiên vị, là ẩn cũng đi theo để chén trà xuống. Liền xem như đã đoán được Đào Sầm ý đồ đến. Nhưng hắn cũng không có trở mặt ý đồ. Ngươi lúc ấy tuổi còn chưa lớn. Nhưng là trong cặp mắt đã đổ đầy quang thải, hắn nói đến hưng khởi. Nửa người trên nghiêng về phía trước, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa hơi cong, nhẹ nhàng ở trên bàn gõ hai lần, ta liền dự cảm đến. Tương lai hoa hạ ảnh đàn, có thể chờ đợi ngươi đi chinh phục nói lên năm đó tình cảnh. Là ẩn còn hơi xúc động, ở trước đó, ta chưa từng có nhìn qua như thế một đôi mắt. Đối với mình tràn đầy tự tin, đem dã tâm viết tại trong mắt trọng yếu nhất chính là nàng cuối cùng còn thành công, mở đại diện công ty, ký chính là tuấn nam mỹ nữ, kỳ thật xuất sắc bề ngoài là ẩn nhìn quá nhiều, thế kỷ ngân hà ký minh tinh vạn gia, từng cái đều dài tướng không tầm thường, nhưng cũng không phải mỗi người đều giá trị tero biến mất nhìn. Hạng người gì có dạng gì giá trị? Là ẩn trong lòng nhất thanh nhị sở, lúc ấy Đào Sầm con tuổi nhỏ, non nớt vô cùng, cũng đã có thể nhìn thấy ra nàng tương lai bất phàm phong thái rồi. Là ẩn làm một chuyến này, dựa vào chính là một đôi hỏa nhãn kim tinh, cho nên hắn từ một đống người mới bên trong, đem Đào Sầm đào móc, nghệ sĩ của công ty, ký kết ít nhất là 10 năm, 15 năm hiệp ước, nhưng ta duy chỉ có đối với ngươi khác biệt. Cho phép ngươi lần thứ nhất ký kết, liền ký 8 năm hiệp ước. Đào Sầm nghe hắn nhắc qua hướng. Cũng nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính là bởi vì ngài năm đó coi trọng, cho nên hiệp ước sau khi xong, ngài cùng ta nói đến tục hẹn thời điểm, ta mới có thể lại một lần nữa tục chừng 10 năm. Không có nghĩ qua rời đi công ty, Đào Sầm gương mặt cơ bắp nâng lên tục hẹn 10 năm lúc. Có chút co rúm. Thế nhưng là La tiên sinh, ta cảm thấy ngài không công bằng, nàng ngậm lấy ý cười. Đêm dạng này tại rất nhiều người xem ra đều, đại nghịch bất đạo, lại nói lối ra. Đối mặt cái này thế kỷ ngân hà nhẹ nhàng dậm chân một cái. Cũng có thể sẽ khiến công ty chấn động lão nhân, nàng cũng không có quanh co lòng vòng, siêu quần hiệp ước đầy về sau. Tục hẹn thời điểm, ngài tự mình tìm tới nàng. Nói đến tục hẹn điều kiện, lấy 0,1% thế kỷ ngân hà cổ phần ban thưởng nàng. Lôi kéo nàng tiếp tục lưu lại thế kỷ ngân hà, là ẩn bên cạnh đặc trợ thần sắc hơi động. Đến dạng này địa vị, có thể đi theo La Ẩn bên người, thay chỗ hắn lý to to nhỏ nhỏ việc vặt vãnh. Ở tâm tính, ý chí bên trên, là so với bình thường nhân viên càng am hiểu sâu hơn hỉ nộ không lộ công phu. Có thể lúc này hắn nghe được Đào Sầm, nhưng như cũ nhịn không được có chút đổi sắc mặt, La Ẩn lại mỉm cười, giống như liền lông mày tia mà đều không có lắc lư. Hắn chỉ là an tĩnh nghe Đào Sầm mở miệng, đến ta ký kết thời điểm, ngài nói, nàng dừng một chút, ngẩng đầu, nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Quá sớm, nàng nói ba chữ này lúc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giống như rất nhiều ngọt bùi cay đắng mùi vị tất cả đều bóp ở bên trong. Quá sớm, một câu nói kia, nàng quay đầu suy nghĩ hồi lâu, nơi nào sớm, nàng không xứng cầm Thế Kỷ Ngân Hà cổ phần sao, nàng so Hạ Siêu Quần kém ở nơi nào, bởi vì xuất thân, địa vị khác biệt, trước kia Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa, từng nói qua, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh, câu nói này Đào Sầm tán đồng, nàng không có Hạ Siêu Quần đồng dạng xuất thân Hồng Kông tên thân phận của cửa. Không có nàng lúc đầu tài nguyên, có thể nàng hậu kỳ cố gắng cũng không so Hạ Siêu Quần ít. Thậm chí so với nàng càng nhiều, một đường xuất đạo đi đến hiện tại, nàng hội fan hâm mộ thể liên quan đến các ngành các nghề. Thậm chí cao quý như cảnh thái địa sản Chu Thái Thái mấy người cũng có. Nàng một mực đang chờ La Ẩn chủ động đề cập với nàng lên nặng mô phỏng hiệp ước sự tình. Thế nhưng là sau đó không còn có. Mấy năm gần đây, nàng cùng Thế Kỷ Ngân Hà 10 năm ước hẹn mắt thấy thời gian một mỗi ngày tại rút ngắn. Có thể là công ty vẫn không có nhiều động tĩnh lớn. Chung với nàng người, dần dần bị bài trừ tại thành viên trọng yếu liệt kê. Là áo thái độ đối với nàng từ bắt đầu thân cận. Đến hiện tại kính cẩn nghe theo. Sơ Viễn, Siêu Quần vậy thì thôi. Thế nhưng là tại sao là răng sắt đâu? Nàng không phải nghĩ mãi mà không rõ những vấn đề kia. Chỉ là có chút khí từ đầu đến cuối núi không trôi thôi. Có nhiều thứ muốn tranh mới có. Không tranh không đoạt, khả năng vẫn bị sơ sẩy. Người nên chờ một chút, Đào Sầm nói xong. La Ẩn cũng không tức giận. Chỉ là lắc đầu, vẫn là đợi thêm, làm sao chờ, đợi đến ta hiệp ước đầy về sau. Ngài lại để cho ta tục hẹn lúc. Công ty cùng ta chia hiệp nghị, từ hiện tại 8, 2 điều đến 10, không sao, chính nàng nói đến đây câu nói nhảm, nói không khỏi liền cười, La Ẩn cũng đi theo cười, Đào Sầm lại nói, hay là nói, ngài đến lúc đó cũng nguyện ý lấy cổ phiếu đến liêu ta. 10 năm hiệp ước đầy về sau, ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ không dùng cổ phiếu đến liêu ngươi? La Ẩn hỏi ngược lại nàng một tiếng, Đào Sầm ngẩn người, ngài sẽ sao, vì cái gì sẽ không? La Ẩn thở phào một cái, khóe miệng giật giật, dường như ngồi hơi mệt chút, thân thể của hắn về sau ngược lại, tựa ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, công ty đối với tại quá khứ, hiện tại, tương lai sẽ có cống hiến to lớn hoặc là người có năng lực vật. Cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Siêu Quần là như thế này, răng sắt là như thế này, người cũng là như thế này. La Ẩn trong lời nói nôn lộ ra nội tình, khiến cho một bên Đạc Trợ trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chủ tịch trong tay thả ra cổ phiếu, dù chỉ là một tơ một hào, cũng là một bút con số không nhỏ. Đào Sầm cũng không có như hắn trong tưởng tượng mừng rỡ như điên. Ngược lại tỉnh táo đến gần như lạnh lùng. Nàng nghe đến mấy câu này, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cười khổ, nếu như Siêu Quần lúc ấy cầm cổ phần đại biểu chính là hiện tại, răng sắt cầm cổ phần đại biểu chính là tương lai, như vậy ta, chính là ngài trong miệng quá khứ sao? La Ẩn ánh mắt lấp loé, lúc này mới ngẩng đầu đi xem nàng, nàng eo thẳng tắp, ánh mắt cùng La Ẩn đối mặt, không có chút nào lùi bước, La tiên sinh, ta đại biểu. Là quá khứ sao, nàng chấp nhất tại đạt được đáp án này, La Ẩn gương mặt hiện ra răng cắn vào vết tích, nửa ngày về sau, tương lai mặc kệ ta thấy thế nào, nhưng ít ra quá khứ công tích, là không có thể phủ nhận, hắn không có nói rõ. nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng. Đào Sầm nhịn không được liền cười. Là tiên sinh, ta rất cảm tạ ngài, nàng hơi xúc động. Liên tiếp thở dài tốt mấy hơi thở. Ta biết ngài nguyện ý nói ra lời như vậy. Nguyện ý ra cổ phiếu lưu ta, là đã đối với ta rất lớn khẳng định. Ta cũng rất cảm tạ ngài không có giấu giếm ta. Cũng không hề dùng đường hoàng lời dễ nghe đến lừa gạt ta, nàng một đôi mắt dường như so với lúc trước, càng sáng, thế nhưng là ta không thể làm như vậy, Đào Sầm lựa chọn. Ngoài một bên đặc trợ dự kiến, hắn muốn nói lại thôi, nhìn Đào Sầm ánh mắt, giống như là nàng như bị điên, ồ, là ẩn đối với Đào Sầm trả lời, cũng không biết là tại hắn dự đoán bên ngoài, hay là hắn trong dự liệu. Nếu như công ty lưu ta, là bởi vì xem trọng ta sự phát triển của tương lai. Tin tưởng Thế Kỷ Ngân Hà tương lai vẫn là chỉ có ta đại biểu công ty. Như vậy những này cổ phiếu, không cần ngài đến tặng cho, chính ta đều sẽ đòi hỏi, nàng lắc đầu. Có nhiều thứ, là không thể dựa vào bố thí mà đạt được những này cổ phiếu. Những này hứa hẹn, nàng mong cầu rất nhiều năm. Lúc này là ẩn cuối cùng vu tùng miệng, đáp ứng cho nàng, có thể kỳ quái chính là, Đào Sầm phát hiện nghe đến mấy câu này lúc, nàng lại rất khó vui vẻ, thậm chí cảm thấy buồn vô cớ cảm giác mất mát, nàng cũng có sự kiêu ngạo của nàng, Ninh làm độc nhất vô nhị, cũng tuyệt không cúi đầu cầu xin, có lỗi với La Tiên Sinh. Ta nghĩ cùng ngài nói chuyện giải trừ hiệp ước vấn đề, nàng đem chính mình chuyến này đến. Cùng là ẩn cần vấn đề nâng lên trên mặt bàn đến Damani một núi không thể chứa hai hồ. Thế Kỷ Ngân Hà nàng sẽ không ở tiếp nữa. Nàng cùng Giang Sắt ở giữa. Chú định không có khả năng bình tâm tĩnh khí chung sống chung một mái nhà. Trái với điều ước công việc, sau đó ta sẽ ủy thác cho luật sư, chỉ là căn cứ vào hợp tác nhiều năm tình nghĩa cùng lễ phép. Nàng tự mình trước cùng là ẩn đánh một tiếng chào hỏi. Nàng coi là La Ẩn sẽ giận tím mặt, nàng coi là La Ẩn gặp nàng dạng này không biết tốt xấu. Sẽ trở mặt quát tháo, nhưng cuối cùng La Ẩn chỉ là thở dài. Hỏi nàng, nghĩ thông suốt Đào Sầm đi đến hiện tại, dựa vào không phải vận khí. Nàng làm mỗi một cái quyết định, đều là trải qua nghĩ lại suy tính, chuẩn bị kế tiếp làm thế nào. La Ẩn hỏi nói, một chuyến này bên trong. Người ở công ty nhiều năm, tiếp xúc qua công ty một chút thượng tầng nghiệp vụ, biết trong công ty tài nguyên, cơ hội là nhiều nhất, tốt nhất kịch bản, đại ngôn đều là ưu tiên cho công ty nghệ nhân, rời đi Thế Kỷ Ngân Hà về sau. Bằng vào Đào Sầm đơn đà độc đấu, khả năng tương lai con đường, có thể so với hiện tại càng khó đi hơn. Ta biết, nàng cười cười, rời đi Thế Kỷ Ngân Hà, nàng vẫn là đi hiện tại lão lộ. Mặc dù thiếu đi công ty che chở, nhưng đơn đà độc đấu Đào Sầm cũng chưa chắc thấy sẽ chịu thua. Ta cảm thấy, khả năng ta hành trình mới, còn trong tương lai chờ ta, dã tâm của nàng viết tại trong mắt. Ta đến lúc đó đợi ngài lấy cổ phiếu tới lôi kéo ta, một câu nói Tero ẩn nhịn không được bật cười. Tuy nói dính đến một chút lợi ích, nhưng là ẩn cũng không có làm khó nàng ý tứ. Tại biết nàng muốn rời đi công ty quyết định bay một mình về sau. Hắn cũng không có mở miệng chèn ép cùng uy hiếp. Trận này nói chuyện đối với Đào Sầm thật sự mà nói là dễ dàng. Từ Giang Sắt diễn viên chính thần cứu rỗi cầm tới trăm năm phim người tốt nhất phim thưởng. Lớn về sau, những cái kia chĩu nặng ép trong lòng nàng vẻ lo lắng. Theo nàng hôm nay cùng La Ẩn gặp mặt, mà khói tiêu vân tàn. Kế tiếp liền là công ty quyền lực tẩy bài. Đi theo Đào Sầm Chu Sinh bọn người tự nhiên là muốn rời đi công ty. Theo nàng bay một mình, bên người người đại diện, cùng một chút nàng dùng quen đoàn đội nàng cũng cần mang đi. La Ẩn trong lời nói không có làm khó nàng ý tứ. Nhưng nên giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng vẫn là phải giao. Lấy nàng hiện tại giá trị bản thân. Mấy cái chữ kia có thể sẽ là một cái giá trên trời. Nhưng để Đào Sầm nhẹ nhàng thở ra, là La Ẩn không có làm khó nàng. Chỉ tại bay một mình con đường này bên trên, không có tăng thêm gập ghềnh long đong, Nàng từ La Ẩn Đại Trạch ra lúc, người đại diện Tống Dật trong xe đợi nàng, thấy được nàng thời điểm, Tống Dật nới lỏng một đại khẩu khí, không kịp chờ đợi hỏi, Đào tỷ, ngài cùng La Tiên Sinh đàm đến như thế nào? Nàng hăng hái, giống như nhớ tới nhiều năm trước, vừa mới nhập giới giải trí không đến bao lâu mình, không sai biệt lắm mần đi, nàng gầy gầy tóc. Nhớ tới gần nhất Giang Sắt cùng Thần Cứu Rỗi, đã chiếm một đoạn thời gian rất dài trang bìa cùng đề tài, dưới tình huống như vậy, rất nhiều minh tinh tùy tiện không dám cướp kỳ phong mang. Một chút cùng thời kỳ chiếu phim phim chủ đề độ cũng căn bản là không có cách cùng Giang Sắt địch nổi, nhưng là Đào Sầm lúc này lại tự tin cười. Hoa Hạ truyền thông đầu đề, Giang Sắt ngẩn đến đủ lâu, cũng giờ đến phiên ta. Không ai có thể vào lúc này Giang Sắt phong mang hạ bác ra một tờ trang bìa. Nhưng Đào Sầm có thể, dù là tại rất nhiều người, bao quát La Ẩn trong mắt, cho rằng nàng đã thể yếu. Có thể dưới tình huống như vậy, có thể cùng Giang Sắt quyết tranh hơn thua, vẫn như cũ là mình. La Ẩn phải nhìn cho kỹ. Tháng 12-20 cửu nhật, Thần Cứu Rỗi, toàn cầu sắp đồng bộ chiếu lên. Tại Bắc Mỹ chiếu lên 4 ngày, phòng bán vé lập tức tăng vọt đến 3,8 ức đô la, đã đột phá lịch sử phòng bán vé ghi chép, làm nghiệp nội nhân sĩ chấn kinh rồi. Hoa Hạ quốc bên trong Thần Cứu Rỗi, tình thế cũng rất mạnh. Đoàn làm phim một nhóm tại Hoa Hạ tuyên truyền trạm thứ nhất ổn định ở đế đô. Đêm đó lần đầu lễ thư mời, đạt đến các phương nhân sĩ tự mình hao hết thủ đoạn nghĩ phải cầu được một phiếu tình trạng. Theo Thần Cứu Rỗi, danh tiếng lên cao, phòng bán vé cũng một đường hát vang tiến mạnh, còn kém mấy giờ chiếu lên. Thế nhưng là đế đô rạp chiếu phim dự bán số phiếu sớm sớm đã bị đoạt không? Dù là phát ra rạp chiếu phim đã một lại đề cao xếp hàng phiến suất, nhưng vẫn như cũ vé xem phim khó cầu. Giang Sắt các đại xã giao tài khoản dưới, Thần Cứu Rỗi, quan phương trang web, Weibo cùng các lớn cùng phim tương quan trong diễn đàn, tràn đầy rất nhiều mê điện ảnh giá cao cầu phiếu nhắn lại. Ở cái này toàn dân cơ hồ đều đang nhiệt liệt thảo luận Thần Cứu Rỗi cùng Giang Sắt tương quan. Chủ đề dưới, Đào Đào bận tối mày tối mặt, nàng so Giang Sắt sớm ngày về nước, nhưng bởi vì Thần Cứu Rỗi cầm thưởng lớn. Nàng làm tự mình chứng kiến truyền thông người, gần nhất một mực đắm chìm trong chỉnh lý nước Mỹ chi hành bản thảo bên trong. Hiện tại dân chúng thích xem liên quan tới Giang Sắt tin tức. Dù là một cái cổ xưa chủ đề, đều thích liên tục mà nói. Phát một đầu liên quan tới Giang Sắt động thái, đều có thể dẫn tới đại lượng đào cùng nhắn lại. Nàng bận đến mấy ngày gần đây đều lấy công ty vì nhà. Viết ra mấy thiên liên quan tới Giang Sắt bản thảo, lớn thụ bạn trên mạng hoan nghênh, cũng đã nhận được lão bản khen ngợi, còn chưa kịp thở phao, liền nghe đến đồng sự đang nói, lần trước Anh Quốc CB đánh bạc trang web, gần nhất không biết bao nhiêu lần chú bạn trên mạng thiệt thôi. Tô tỷ, ngươi còn nhớ rõ, lần trước cái kia trang web bên trên, có người lúc ấy đặt cược 500 ngàn. Ném lúc ấy nhất không nhận xem trọng có thể cầm thưởng Thần Cứu Rỗi, sao? Đồng sự bên trong, một nữ hài nhi tràn đầy phấn khởi. Lúc ấy ta vụng trộm trượt đi xem. Một đám mạng bên ngoài bạn trên mạng còn nói đây là Thượng Đế ban ân đến rồi. Đằng sau kiếm lật ra a. Đào Đào bận rộn sau khi nghe được đồng sự lời này. Lập tức tê, một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhớ tới chuyện này. Song càng hợp nhất tương đương, số 24 sớm đổi mới, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.